Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1635, chương 1636, chân đạp ngọc khung thiên tôn. An Lâm dĩ nhiên không có 100.000 mai minh tinh. Tiên Vương Phong Vô Nhai ở Thần Nguyên Đại Lục siêu tập mấy ngàn năm, cũng vẻn vẹn lục soát được hơn 10.000 mai minh tinh. An Lâm phen này chiến đấu cuồng ném minh tinh sau đó, bây giờ chỉ còn lại 5.000 mai. Thực ra đã không nhiều lắm, nhưng không liên quan. Hắn cách Ngọc Khung Thiên Tôn đã rất gần, sắp đến phạm vi công kích rồi. Ngọc Khung lão nhi, có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Đâm không kích thích, bá bá muốn tới nổ ngươi. An Lâm ha ha cười to, nhất thời cảm thấy có chút hãnh diện, chủ yếu là trước một mực bị thần thú đuổi theo đánh. Quả thực quá oan uổng rồi, bây giờ có cơ hội giết ngược, hắn nhất thời cảm thấy toàn bộ ý nghĩ cũng thông suốt sáng suốt. Liền đạo tâm cũng vững chắc mấy phần. Ngọc Khung Thiên Tôn rất bực bội, nó thi triển gần như vô giải bách thần thú bí pháp. Thực ra cũng có thiếu sót, lớn nhất thiếu sót chính là sử dụng một chiêu này. Đối với thân thể gánh nặng cực kỳ lớn, cho dù có sinh mệnh thuộc tính thần đan gia trì, tạm thời sống lại 90 cửu đầu thần thú, như cũ khiến nó thân thể trở nên vô cùng suy yếu. Vốn là có đông đảo thần thú bảo vệ, coi như suy yếu điểm cũng không cái gọi là, nhưng nó nơi nào nghĩ đến, An Lâm trong nạp giới, lại cất giấu nhiều như vậy nổ mạnh minh tinh. An Lâm lại ném 200 minh tinh, đem cuối cùng một lớp chặn đánh địch nhân nổ ngốc. Lúc này, hắn cách Ngọc Khung Thiên Tôn chỉ có 3 vạn mét. Ông, Phong Chi Thần Hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu. An Lâm khí tức hồn nhiên biến đổi, phảng phất Phong Thiên Thần đích thân tới thế gian. Hai ngón tay quấn quanh chí cường phong chi lực, hướng về phía xa xa Ngọc Khung Thiên Tôn hư không rạch một cái. Phong Linh Đệ cửu trọng, thiên nhận, một tia trắng phá vỡ bầu trời, chia nhỏ âm dương, như lưu quang phi khe, chớp mắt xuyên thấu trăm dặm. Ngọc Khung Thiên Tôn đã sớm ngưng thần chú ý An Lâm động tác. Ở An Lâm xuất thủ lúc liền bộc phát ra hết thảy lực lượng né tránh. Rốt cục thì ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đem thiên nhận né tránh. Nhưng mà, hắn là tránh ra, hắn ngồi xuống Phượng Hoàng lại rên rỉ một tiếng, thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Lam Mị Phượng Hoàng thực lực chỉ là yếu nhất hợp đạo, nơi nào có thể ngăn cản loại này ẩn chứa quyền bính lực lượng phong trảm. Bị chém thành hai nửa, hoàn toàn là ở An Lâm như đã đoán trước, làm sắc máu tươi vẩy khắp trường không, to lớn thân thể không lành lặn hướng đại địa rơi xuống. Ngọc Khung tiểu nhi, ngươi tỏa kỵ cũng nổ, bây giờ ta xem ngươi chạy thế nào. An Lâm ở phía sau cười gằn, tốc độ một lần nữa tăng vọt, điên cuồng rút ngắn khoảng cách, không có am hiểu nhất chạy trốn Lam Mị Phượng Hoàng phụ trợ. Ngọc Khung Thiên Tôn tốc độ đã chậm lại, một thanh toàn thân đen nhánh kiếm xuất hiện ở An Lâm lòng bàn tay. Phong chi quyền bính lực lượng bám vào thần khí thắng tà kiếm thượng. An Lâm tốc độ bởi vì chiến thần lục kiếm phong kiếm thuật pháp một lần nữa tăng vọt. Thân hình sắp đến để cho Ngọc Khung Thiên Tôn trên mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt kế tiếp, An Lâm đã vọt tới trước mặt Ngọc Khung Thiên Tôn. Kiếm màu đen nhận không chút lưu tình chém một cái mà rơi. Ồn ào, bạch ngọc vỡ vụn. Ngọc Khung Thiên Tôn thân thể bị thắng tà kiếm xé ra một đạo lỗ thủng to lớn. Trong suốt huyết dịch bay lượn ở không trung, giống như chân châu như thế lóe lên nhũ bạch quang mang. Chết, Ngọc Khung Thiên Tôn ở bị thương lúc lại còn có thể phản kích, há mồm hướng về phía An Lâm phun ra một đạo màu trắng đường bắn. Tốc độ nhanh nếu một đạo thiểm điện, sau đó hắn liều chết phản kích, lại bị một đạo trong suốt bạc mâu ngăn cản xuống. Thế nào lại là chiêu này? Ngọc Khung Thiên Tôn mặt lộ tuyệt vọng. Cút xuống cho ta. An Lâm vọt tới trước mặt Ngọc Khung Thiên Tôn. Hét lớn một tiếng. Thân hình lộn. Nhấc chân hướng về phía nó chính là một cái chắc thích. Oanh. Ngọc Khung Thiên Tôn vậy tu luyện mấy vạn năm đạo thể. Bị An Lâm một cước này bị đá lõm xuống rạn nứt. Ác linh thú ngục người mạnh nhất. Gào lên thê thảm, thân thể như vẫn thạch ầm ầm rơi đập đại địa, đem đại địa đập ra một cái lõm xuống hố to. An Lâm đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, mắt nhìn xuống trên mặt đất Ngọc Khung Thiên Tôn. Ác linh thú ngục thiên, giết ta như thổ kê ngóa cẩu. Ngọc Khung Thiên Tôn, ngươi ngược lại là đứng lên cùng ta chiến a. Thanh âm như lôi đình nổ âm, truyền khắp bát phương. Thiên uy hiển hách, vô tận thần uy hạ xuống, ầm ầm ép tới Ngọc Khung Thiên Tôn đứng không vững. Chỗ cực xa thú tộc, nghe được An Lâm những lời này, đều bị chấn nhiếp sợ hãi. Từ Ngọc Khung Thiên Tôn lấy vô địch phong thái sống lại 90 cửu đầu thần thú, đùa bỡn ba người với bàn tay lúc này, đến An Lâm móc ra minh tinh ngăn cơn sóng dữ. Rồi đến cuối cùng An Lâm đem Ngọc Khung Thiên Tôn đánh rớt bụi trần. Hết thảy các thứ này hết thảy đều bị xa xa thú tộc môn nhìn ở trong mắt. Cũng chính vì vậy, bọn họ một lần nữa đổi mới đối với An Lâm kính sợ. Giờ phút này An Lâm giống như là bất bại chiến thần. Bá đạo cường hãn, coi như là ác linh thú ngục người mạnh nhất, cũng phải ở trước mặt hắn cúi đầu xuống. Chúng ta Ngọc Khung Thiên Tôn lại thua. Đây chính là tứ cửu tiên tông tông chủ thực lực sao? Bực nào phong thái, bực nào phong quang vô hạn. Phá Lộ tiểu phân đội đội trưởng, như thế nào chúng ta có thể tưởng tượng, hắn có thể đủ đem thiên nhân tộc Nam Thiên Môn đánh vỡ. Liền đủ để chứng minh hết thảy a. Chẳng lẽ nói, chúng ta ác linh thú ngục cần phải ở hôm nay vẫn lạc hai vị thần thú. Có thú tộc rung động không khỏi, có chính là bóp cổ tay thở dài. Bọn họ hoặc là sùng bái An Lâm, hoặc là cừu hận An Lâm, nhưng không thể chối là bọn họ cũng chân chân thiết thiết cảm nhận được An Lâm kinh khủng. An Lâm trên đầu thần hoàn xuất hiện lần nữa biến hóa, do màu trắng phong tục thời xưa còn lưu lại biến thành mênh mông thổ hoàng sắc. Sơn chi quyền bính phát động. Hắn bắt đầu hướng trên mặt đất Ngọc Khung Thiên Tôn phóng tới. Đồng thời quả đấm tóe ra kim quang óng ánh. Sơn chi quyền bính toàn diện thúc dục, nghiền nát hết thảy, chấn áp hết thảy chí cao pháp tắc. Ở trong quả đấm không ngừng ngưng tụ. Một cái lớn vô cùng hư ảnh bắt đầu xuất hiện, che đậy mặt trời, lại là cái này thuật pháp. Ngọc Khung Thiên Tôn trợn to cặp mắt, cả người không ngừng được địa khẽ run. Hắn nhận ra một chiêu này, có thể nói ấn tượng cực kỳ sâu sắc, bởi vì thần bức đại đế chính là bỏ mạng ở một quyền này hạ. Thân hình khổng lồ bị truy thành một khối giấy, An Lâm hám sơn quyền cuối cùng bản. Bất chu sơn thiết quyền, một cổ hùng vĩ đến để cho chúng sinh cũng ngửa mặt trông lên chân ý. Bắt đầu thả ra ngoài, Ngọc Khung Thiên Tôn phảng phất có thể thấy một tòa không nhìn thấy bờ thông thiên cự sơn. Mang theo nghiền ép hết thảy uy năng từ thiên rơi đập. Khổng lồ vô tận uy áp chấn nhiếp thế gian hết thảy. Khiến nó căn bản là không có cách nhúc nhích, không cách nào làm động tác khác. Đây là kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng quả đấm. Thần bức đại đế bị một chiêu này đập chết. Nó bây giờ trạng thái mạnh hơn thần bức đại đế không được bao nhiêu. Dù sao phần lớn lực lượng đã gia trì ở bách thần thú thuật pháp trên. Vừa nghĩ tới đây, Ngọc Khung đại đế rốt cuộc làm ra quyết định. Nó giơ lên hai cánh tay đưa ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Trở về. Tràng thượng còn sống 65 đầu thần thú, đột nhiên cả người khô héo, phảng phất sinh mệnh năng lượng đều bị trên đầu hoàn mỹ bạch ngọc hút đi. sau đó Bạch Ngọc động xuyên hư không, trong nháy mắt trở về đến bên cạnh Ngọc Khung Thiên Tôn. Ngọc Khung Thiên Tôn hấp thu trong Bạch Ngọc sinh mệnh lực. Lực lượng ở khôi phục nhanh chóng, mà lúc này, Bất Chu Sơn hư ảnh đã hạ xuống. Một chiêu này mặc dù không có Sơn Thiên Thần triệu hoán Bất Chu Sơn hình chiếu kinh khủng như vậy, nhưng là không kém bao nhiêu. Lớn vô cùng sơn thể hư ảnh, cơ hồ chiếm cứ tầm mắt hết thảy, rơi đập lúc, dẫn động trời long đất lỡ chấn động, sóng trùng kích chạy dài mấy trăm dặm, cứng rắn đại địa, trong nháy mắt bị chùy được lõm xuống sụp đổ. Tràng thượng toàn bộ sinh linh cũng nhìn cái kia lớn vô cùng sơn, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Bây giờ bọn hắn quan tâm nhất vấn đề chính là Ngọc Khung Thiên Tôn có hay không bị đập tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,